Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cách với bên ngoài cũng chỉ có một cánh cửa, cho nên hắn có thể nhìn thấy sách gợi dục không bị hư hại nặng. Nhưng mà để phòng người khác lấy trộm bảo bối của cậu, Dương Văn Bảo nhanh như chớp lao ra ngoài cứu lấy sinh mạng thứ hai của hắn. Dương Sĩ Bảo nhìn thấy bảo bối, em trai hắn văng tứ tung, anh lập tức đến trước mặt cửa chính. Ghét, cậu ta sao lại đóng cửa chứ? Anh! Dương Văn Bảo chạy tới đập cửa, lúc này mới phát hiện anh cậu không chỉ đóng cửa mà còn khóa trái từ bên trong. Anh! Cậu kháng nghị, nhưng kháng nghị không có hiệu quả. Dương Sĩ Bảo hét vọng qua, cách vách nói với cậu, hôm khác đến đây mà xem. Những thứ này em mà đem về nhà, bà mẹ lấy được thì phải làm sao? Dương Văn Bảo cũng biết không dùng bạo lực được nên đổi sang trạng thái ôn hòa, năn nỉ muốn anh cậu mở cửa. Nếu đạo hạnh của mày thất thế thế kia, bị người khác nhìn thấy sổ sách và đống đĩa cấp A kia, thì phải trách mày không có bản lĩnh làm chuyện xấu. Mày có đi không hả? Dương Sĩ Bảo lên tiếng đe dọa. Hừ, cậu không sợ đâu. Không đi. Dương Văn Bảo đầy chí khi nói, cậu muốn xem hôm nay. Hôm nay cậu đến là để nương nhờ, nhìn xem anh cậu có thể làm gì với cậu bây giờ. Dương Văn Bảo nhìn Dương Sĩ Bảo đứng trên cửa sổ nhìn xuống. Chồng Dương Sĩ Bảo không có vẻ gì là sợ cậu, ngược lại chạy thẳng vào trong phòng bếp, múc ra một can nước, mở cửa sổ dội thẳng xuống dưới. Ánh trăng chiếu xuống cửa sổ, Dương Văn Bảo không hề phòng bị mà ướt sũng. Không chỉ như vậy, Dương Sĩ Bảo còn đe dọa hắn. Mày mà còn ở đó, tao sẽ lập tức gọi cho ba mẹ, nói mày làm những chuyện gì không tốt. À, lại dùng chiêu này, Dương Văn Bảo bị hù làm cho khiếp sợ. Được rồi, em lập tức đi ngay. Đi ngay là được chứ gì? Anh đừng gọi điện thoại mách ba mẹ nhé. Bằng không, tiền tiêu vặt của em sẽ bị giảm đi phân nửa. Cuộc sống ngày sau sẽ khổ không thể tả được. Dương Văn Bảo nhặt bảo bối của mình từ trên mặt đất lên. Vừa nhặt vừa lẩm bẩm, hôm nay sẽ không thể lưu tình với anh. Phải biết rằng, cái gọi là thực sắc tính. Còn đây chỉ là những thói quen thường ngày của con người. Cậu tuy chỉ là học sinh cấp 3, nhưng vẫn rất hiếu kỳ và ham vui. Dương Văn Bảo, mày có chịu đi hay không? Vẫn còn ngang buống, ở đó mà nói nhảm cái gì hả? Trong nháy mắt, Dương Sĩ Bảo lại dội can nước thứ hai. Được rồi, em đi, lập tức đi ngay. Anh hai, sao lại vội vã như vậy? Dương Văn Bảo thu dọn đồ đạc xong, vội vàng co chân chạy, sợ rằng mình mà chạy không nhanh sẽ lại chọc giận anh hai. Cửa chính. À, không được, nếu A Bảo với bạn gái vẫn còn đang làm chuyện đó, cô mà nhấn chuông cửa, như vậy thì không khác nào bứt dây động rừng. Kế hoạch nhìn trộm sẽ bị cô phá hoại mất. Vì vậy, Quý Tiệp nhanh chóng quyết định cô sẽ không đi bằng cửa chính, cứ như vậy mà trèo lên lầu 2, tiến thẳng đến ban công tìm chìa khóa. Cô vươn tay dài tìm kiếm. Không có, tại sao lại không có chứ? Quý Tiệp không tin, cô ngồi xổm xuống, bắt đầu tìm kiếm từng đáy chậu hoa. Tay cô bị gai của hoa đâm cho chảy máu, trên tay hòa quyện chung với mồ hôi. Nhưng mà cô cực khổ như vậy, ông trời thật tàn nhẫn, không có cho cô một chút hồi báo nào, tìm mãi cũng không thấy. Đáng chết, chẳng lẽ A Bảo sớm đã đoán được cô đến đây nên đã thay đổi chỗ cất chìa khóa rồi sao? Cô đang làm gì ở đây? Cửa sổ sát bên trong phản chiếu một thân hình cao lớn đầy kiêu ngạo, bóng của người đó kéo ra thật dài. Quý Tiệp không ngẩng đầu, dùng đầu gối cũng biết được người đó là ai. Cô ngẩng đầu lên, thấy anh đang mặc quần áo rất chỉnh tề. Thật là đáng thất vọng. Anh mở cửa ra đi. Cô lấy gõ cửa. Dương Sĩ Bảo vẫn ung dung đứng ở trong phòng, thân thể nghiêng trên bờ tường hút thuốc lá không thèm để ý đến cô. Quần áo vẫn mặc chỉnh tề, nhưng mà Quý Tiệp tin rằng cô gái kia nhất định vẫn còn bên trong nhà. Nhất định là A Bảo nghe thấy tiếng còi cảnh sát của cô, cho nên quyết định tốc chiến tốc thắng rồi. Chẳng lẽ anh nhanh như vậy sao? Quý Tiệp lén lén liếc dưới háng anh một cái, sau đó lắc đầu, đem vấn đề ném ra sau óc. Hiện giờ quan trọng nhất là cô muốn gặp tình nhân của A Bảo, xem dáng dấp của cô ta như thế nào, sau đó muốn tìm hiểu xem cô ta là người như thế nào nữa. Anh nhanh mở cửa đi, ở đây có rất nhiều muỗi đấy. Cô giả bộ bị muỗi chích, lấy hai tay chụm lại dính chặt nhau. Ngứa quá. Đưa tay bành bạch hai tiếng, còn cố ý giả bộ đập muỗi. Ái chà, đúng thật là mèo mù đụng phải chuột chết. Cô phải đánh trùng phát mới đập chết được một con. Thật buồn nôn, mập quá à, thế nên mới hút máu người ta nhiều như vậy sao? Cô cố ý đem lòng bàn tay xẻ ra nơi có ánh đèn để anh có thể nhìn thấy rõ. Anh xem, nhiều máu như vậy cơ mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net